Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc. 1. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Khổng Sâm đứng ở xuống dưới lối đi. Nhẹ nhàng dậm chân, chỉ thấy lối đi tối thui. Ở ngay tức thì đèn đuốc thông minh. Một đạo do đá xanh mài ra phòng hoạt lõm nấc thang xuất hiện ở trước mắt. Khổng Sâm nghiêng đầu liếc nhìn Lưu Kiệt, nói, các người cũng đi theo ta, dù sao cũng đừng đi loạn, trong này có cơ quan, vạn nhất chạm tới cơ quan sẽ không tốt. Mọi người gật đầu một cái, Lưu Kiệt yên lặng không nói, đi theo đi xuống, lối đi sau đó tiến vào. Lưu Kiệt lập tức liền mở mã QA. Quét nhìn người chung quanh và vật, lòng hại người không thể có, phòng người tâm không thể không, dẫu sao mới vừa rồi Khổng Sâm còn chuẩn bị đối với hắn dùng sức mạnh chế tính thủ đoạn đâu. Khó bảo toàn đây không phải là một vòng bộ đây, quan hệ đến tánh mạng mình an nguy sự việc, Lưu Kiệt cho tới bây giờ cũng sẽ không khinh thường. Cùng nhau đi tới, Lưu Kiệt lợi dụng mã QA, quả thật ở thông qua trên đường. Phát hiện không thiếu cơ quan, bất quá ở hắn có mã QA dưới tình huống, những thứ này cơ quan, đối với hắn mà nói, hoàn toàn giống như là một cái cởi, cạn sạch người đẹp, chính là trong suốt, nghiêng hướng xuống không sai biệt lắm 300 mét cỡ đó. Lưu Kiệt cảm giác đều có điểm khô thời điểm nóng, thêm đá biến mất, nghiêng độ biến mất, lối đi đổi bằng nhau. Lưu Kiệt tính toán, đại khái lại về phía trước bình đi mười mấy phút thời điểm. Xuất hiện trước mặt một miếng to lớn cửa sắt. Loại này cửa sắt, Lưu Kiệt ở trên TV xem qua. Theo kho bạc ngân hàng cửa sắt giống nhau như đúc. Khổng Sâm đứng ở ngoài cửa sắt mặt, từ trên cổ gỡ xuống một cái chìa khóa. Cẩn thận cắm ở chìa khóa lỗ phía trên. Chuyển động chìa khóa sau đó. Nhẹ vang động sau này, Khổng Sâm cũng đều ở bên cạnh ba phương hướng địa bàn lớn tiểu nhân tay cầm trước mặt. Hẳn là mật mã, ở bên cạnh còn có không đến 9 đếm 10 chữ, làm Khổng Sâm từ bên trái hướng bên phải, chuyển động cái cuối cùng tay cầm lúc kết thúc. Phong phú to lớn cửa sắt vang lên, ken két tiếng vang. Ngoài cửa ánh đèn hết sức sáng. Có thể làm cửa sắt mở ra ngay tức thì, vẫn là có màu tím, màu xanh lá cây, màu đỏ cùng 7 màu ánh sáng từ bên trong chiết xạ ra tới. Lấn át ánh đèn ánh sáng, Lưu Kiệt xem ở ngoài cửa, dòm ngó báo một ban hướng bên trong liếc nhìn, ánh mắt đều không khỏi trực, trong lòng chặc chặc thầm nói, thật đúng là một cái bảo khố nha, loạn thế hoàng kim. Thịnh thế đồ cổ, chỉ bằng trong này đồ cổ, Khổng gia cũng phú khả địch quốc liền chứ. Đại Dũng các người ở lại bên ngoài, Khổng Sâm nghiêng đầu đối với Ngụy Đại Dũng giao phó một tiếng sau đó đối với Lưu Kiệt đưa tay ra dấu mời, nói, mời, Lưu Kiệt gật đầu một cái, bước sụp đi vào, làm hắn một cái chân vượt qua ngưỡng cửa thời điểm, mang bước chân. Bỗng nhiên ngưng trệ một cái ở chân mày không khỏi nhíu chặt chung một chỗ. Đồng Tất Quang hơi lạc hậu Lưu Kiệt một bước, chú ý tới Lưu Kiệt phản ứng, không rõ ràng nhỏ giọng dò hỏi, Lưu Kiệt huynh đệ thế nào? Nghe vậy, Khổng Sâm vậy quay đầu nhìn về phía Lưu Kiệt. Lưu Kiệt lắc đầu cười một tiếng mà qua, nói, không việc gì, chúng ta vào đi thôi. Vừa nói, hắn lần nữa bước vào, Khổng Sâm nhíu mày một cái, hơi làm trầm ngâm, hình như là đang suy tư cái gì, bất quá không có nói gì. Lưu Kiệt sau khi đi vào, mới phát hiện bên trong chiếm diện tích cực lớn, không sai biệt lắm có 200-300m², bày đầy cái khung, để bên trên tất cả đều là các loại đồ cổ bảo vật. Hắn chẳng qua là nhìn lướt qua, cũng chưa có tiếp tục đi xem, một mặt bình thản nhiên đi theo Khổng Sâm đi vào bên trong đi. Khổng Sâm mặc dù hơi so Lưu Kiệt gần trước nửa bước, nhưng vẫn có thể dùng ánh mắt dư quang quan sát được Lưu Kiệt thần sắc phản ứng. Hắn thấy Lưu Kiệt tiến vào như vậy, lớn như vậy một cái cất giấu vật quý giá đồ cổ bảo khố, cũng chỉ là quét mắt một cái, ánh mắt thanh minh, cũng không thấy được vẻ tham lam. Trong lòng liền âm thầm hoài nghi, chẳng lẽ hắn thật ẩn núp thân phận? Khổng Sâm sông lớn như vậy, thật vẫn không có thấy. Tiến vào hắn đồ cổ bảo khố, có thể như vật chấn định như thường. Đồng Tất Quang lớn tuổi, nhiều kiến thức đi. Dù vậy, lần đầu tiên tiến vào bảo khố Đồng Tất Quang, vẫn là kinh được con người cũng sắp rớt xuống. Lưu Kiệt nhưng không bị ảnh hưởng chút nào. Khổng Sâm trong lòng hoài nghi nói, chẳng lẽ cái này Lưu Kiệt bối cảnh gia đình rất lợi hại phải không? Những thứ này, ở hắn trong mắt, căn bản không coi vào đâu. Lưu Kiệt tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Hắn chỉ là không muốn để cho người coi thường, cho nên không có đi quan sát những thứ này đồ cổ. Không nghĩ tới sẽ bị Khổng Sâm hiểu lầm. Cho dù Lưu Kiệt biết, hắn vậy không đi trở về cải chính. Nói chuyện cũng tốt, Khổng Sâm hiểu lầm càng sâu, lại càng tăng không dám đem hắn như thế nào. Đây chính là chúng ta Khổng gia thánh nhân ngọc như ý, làm Khổng Sâm mang Lưu Kiệt đi tới một cái bảo khố, đơn độc chắn trong căn phòng nhỏ. Chỉ cung phụng ở trên bàn Khổng Tử Kim Thân pho tượng phía dưới một cây toàn thân bích lục ngọc như ý nói. Lưu Kiệt đã thấy, vào lúc này đang dùng mã QR quét nhìn cái này cây ngọc như ý. Rất nhanh hắn trong đầu trở về quỹ liên quan tới cái này cây ngọc như ý tin tức. Cao bắt trước hàng giả, phòng chế tại dân quốc sơ kỳ, giá trị 3 triệu. Khổng lão, nếu như ngươi để cho ta dùng cái này dân quốc sơ kỳ cao bắt trước hàng giả, và ngươi tự mình luyện chế hàng giả làm so sánh, bảo đảm vạn vô nhất thất nói. Vậy thật xin lỗi, ta không có bản lãnh này. Lưu Kiệt khóe miệng cầu lau một cái cao thâm khó lường nụ cười chậm rãi nói. Khổng Sâm sắc mặt đổi một cái, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này cũng có thể làm cho Lưu Kiệt nhìn ra. Hắn cười một tiếng tán dương, quả nhiên tiểu hữu tuổi còn trẻ dám bảo nhãn lực liền tốt như vậy. Liền ngọc như ý cũng không có cầm lên cẩn thận tường tận, cũng đã biết đây là cao hàng nhái. Bây giờ ta tin tưởng ngươi năng lực. Vừa nói, Khổng Sâm cầm lên đặt lên bàn một bên thơm điểm, sau đó quỳ xuống Khổng thánh nhân pho tượng trước mặt, cốc cốc cốc liên lạc nặng nề dập đầu 3 cái, sau đó đem giống như cắm tốt. Nhưng vào lúc này, pho tượng cái bụng địa phương ca một tiếng vang nhỏ, có một cái cửa văng ra. Lưu Kiệt lúc này mới phát hiện, nguyên lai pho tượng bụng bên trong trống không, chân chính thánh nhân ngọc như ý liền nằm ở Khổng thánh nhân pho tượng trong bụng. Hắn trong lòng ngầm tối tăm buồn cười, Khổng gia bởi vì bảo vệ vật này, xem ra thật vẫn là phí sức tâm cơ. Hắn mở mã QR, quét mắt một cái mới vừa rồi Khổng Sâm dập đầu địa phương, lập tức phát hiện ở phía dưới có một cái cơ quan. Cơ quan này chính là khống chế Khổng thánh nhân trên bụng mặt cánh cửa kia công tắc. Nếu như là người không biết, nhất định sẽ không cho Khổng thánh nhân dập đầu. Hơn nữa dập đầu không đúng địa phương, cũng không khả năng mở cơ quan. Hơn nữa, bên ngoài trên bàn để một kiện như giả bao đổi thánh nhân ngọc như ý, thì càng thêm sẽ không có người hoài nghi. Chân chính thánh nhân ngọc như ý lại đang Khổng thánh nhân pho tượng trong bụng. Khổng Sâm cầm ra khăn tay, hai tay lót 10 phân cẩn thận một chút, sắc mặt hết sức trịnh trọng, ngay cả hô hấp cũng từ bỏ, thận trọng dùng hai tay đem ngọc như ý bưng ra tới. Lưu Kiệt thấy Khổng Sâm đem ngọc như ý mang đến trước mặt hắn, hắn nói, không cần Khổng lão, thật ta đã nhìn rồi, ngươi mang ngọc như ý, mang ta đi xem, chính các ngươi làm hàng giả đi. Khổng Sâm thần sắc sững sờ ngẩn ra, có chút chần chờ, hắn cảm thấy Lưu Kiệt thật sự là quá trò đùa một chút. Hắn làm là một cái thu thập đồ cổ người, cũng không bớt cùng giám bảo sư giao tiếp. Rất rõ ràng, giám bảo sư giám bảo Lưu Trình, cho dù là tốt nhất giám bảo đại sư, cũng không dám giống như Lưu Kiệt như vậy tự đại. Xa xa liếc mắt nhìn, liền làm ra phán đoán. Chẳng lẽ hắn căn bản không hiểu giám bảo, chẳng qua là lừa bịp ta, mới vừa mới nói ra bày thả ở bên ngoài Ngọc Như Ý lai lịch. Chẳng qua là hắn trước thời hạn nghe ngóng nguyên nhân, dân quốc cao hàng nhái thánh nhân Ngọc Như Ý chảy vào Khổng Gia trong tay. Điều bí mật này không lại có bao nhiêu người biết, nhưng là dẫu sao cũng có người ngoài biết, Lưu Kiệt trên người có thần bí như vậy, chưa chắc không có nghe được có khả năng. Đồng Tất Quang lanh mắt rất, vừa nhìn thấy Khổng Sâm thần sắc, cũng biết Khổng Sâm trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn lo lắng có phát sinh không thể lường được sự việc, liền vội vàng giải thích: "Khổng lão, Lưu Kiệt huynh đệ giám bảo, theo những thứ khác giám bảo sư giám bảo không giống nhau. Ta thấy tận mắt." Lưu Kiệt nghe vậy, không khỏi cười khanh khách buồn cười. Khổng Sâm biểu tình biến hóa, làm hại hắn lấy là Khổng Sâm lại phải làm gì, cũng chuẩn bị sẵn sàng phản kháng. Hắn mở miệng giải thích: "Khổng lão, ta dám bảo phương thức và những người khác không giống nhau. Ngươi nếu là không tin, ít có thể thử một lần." Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.